Sao Lãng Tiện Tổng Tài Truy Phu Ký, chương 3, góc truyện audio.com, 15 sau đó hắn đi du lịch một người 16. Phong cảnh rất đẹp, tâm trạng thật tốt nhưng đáng tiếc. Quần lót hắn phơi ngoài ban công hôm qua bây giờ đang ở đâu? 17, phương pháp hiệu quả nào có thể tìm ra quần lót thất lạc? Có lẽ phải ra bể bơi lại thôi. 18, Cung Vũ đeo phao vào cực kỳ nghiêm túc làm ra các loại tư thế bơi tiêu chuẩn. Nguyên nhân khiến hắn đột nhiên hú hồn là tên tổng tài nào đó đã tắm rửa sạch sẽ, hơn nữa vô cùng tự nhiên cởi phăng quần bơi ra mò xuống bể. 19, Cung Vũ dùng tốc độ ánh sáng vọt ra khỏi bể bơi, sau đó tiện tay cầm luôn chiếc quần bơi sang chảnh kia. 20, chiếc quần bơi an vị trong thùng rác. 21, Cung Vũ thương lượng với chú bảo vệ, đột nhập vào chỗ ở của tổng tài, ngay gian phòng cách vách. Sau đó, hắn thật rối rắm nhìn chằm chằm vào khung video giám sát, buồng tắm phòng hắn đầy camera, dày đặc đến mức độ khủng bố, có thể quay toàn bộ mọi phương vị không góc chết. Quần lót của hắn thì đang chễm chệ nằm trên giường lớn. Nhìn ra, hẳn là tổng tài dùng làm gối. Khách chương.